không quá xác định mà nói, chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ thực là năm đó? Thư Vương lời vừa nói ra, Hỏa Vương cùng Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ đồng thời sắc mặt đại biến, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, kinh thanh nói, ngươi nói là. Là năm đó cái kia, cái loại công phu này, lại hiện ra cõi trần. Thư Vương cau mày nói, nếu căn cứ vào nhiều loại dấu hiệu này để phỏng đoán thì thật là có thể có cái loại hiểm nghi này có một chỗ, bồi dưỡng được vô số cao thủ rồi lại để cho bọn hắn đi vào giang hồ tự do phát triển. Kỳ thật những người này trong nội tâm đã bị hắn gieo xuống thánh độc, có một người thao túng tất cả chân linh của mọi người. Một khi người nào đó bị người ta điều khiển tu vi đạt tới thiên nhân cấp trở lên thì người này sau khi thân chết, một điểm chân linh kia sẽ men theo thánh độc phân giải, trở thành tinh thuần nhất pháp lực ở giữa thiên địa quy về tay trưởng khống giả kia. Tinh thuần pháp lực nhất, minh linh pháp lực, Hỏa Vương kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Chương 2311, vô thưởng chân linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mấy người nhìn nhau, đồng thời nói ra bốn chữ, vạn thánh chân linh. Trong đó có người tiếng nói, rõ ràng đang run rẩy. Không có khả năng, tuyệt không khả năng, Mộc Thiên Lan run giọng kêu lên nói, cái vạn thánh ma quân kia đã sớm chết ở dưới tay thánh quân rồi, cái ma công kia cũng đã bị thánh quân đại nhân hủy diệt rồi, tuyệt không khả năng. Vừa dứt lời, liền thấy Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cả đám quay phát lại, hơn 10 đạo ánh mắt tựa như hơn 10 đạo lợi kiếm đồng thời đâm vào mặt Mộc Thiên Lan. Trong mắt Sở Dương phát ra quang, vạn thánh chân linh, thánh quân giết chết, thánh quân hủy, xin hỏi vạn thánh chân linh kia, đến tột cùng là cái thứ gì? Mạc Thiên Cơ nhẹ thở phào nhẹ nhõm nói, vạn thánh chân linh, duy ngã độc tôn. Thư Vương nuốt nước bọt, khi nói ra tám chữ này thì trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Xin lắng tai nghe, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười cười nói, cái gọi là vạn thánh chân linh, duy ngã độc tôn, tuyệt đối cũng không phải là nói linh tinh, khoác lác dọa người mà là. Phàm là ai nắm giữ cái môn công pháp này trong toàn bộ giang hồ thiên hạ sẽ thành duy ngã độc tôn, thật sự là dễ dàng, không nói chơi. Cũng bởi vậy, công pháp vạn thánh chân linh bị người tu hành cho rằng là công địch của võ giả trong thiên hạ. Một khi phát hiện có người tu luyện, chắc chắn mỗi người đều cảm thấy bất an mà hợp nhau tấn công, đến chết đối phương mới thôi. Tư Cuồng thật sâu hít một hơi, đè xuống sự rung động, chậm rãi nói ra, vạn thánh chân linh, làm giang hồ ô nhiễm. Nếu không sớm loại bỏ, bất kỳ một người nào trong võ lâm đều muốn ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển thành ngưng trọng, từng chữ nói ra. Coi như là siêu cấp cường giả như đám cửu đế cũng không ngoại lệ. Sở Dương nhíu mày nói ra, cái vạn thánh chân linh này đáng sợ như thế, nhưng chỗ đáng sợ của nó đến cùng là ở nơi nào? Kính xin tiền bối nói rõ thêm. Theo Sở Dương đặt câu hỏi, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thư Cuồng. Có vài trong lòng người đại khen một tiếng này quả nhiên là hỏi được kịp thời. Rõ ràng là muốn Thư Cuồng ở chỗ này đem lai lịch bộ công pháp này nói lại từ đầu đến cuối cùng xem nó nguy hại như thế nào để cho tất cả mọi người nghe được. Mà Sở Dương lúc này lại rất kịp thời sắm vai một nhân vật cái thả con săn sắt, bắt con cá rô. Đem tất cả điều muốn hỏi sớm hỏi tránh cho những người khác xấu hổ. Vạn thánh chân linh, truy cứu về mặt chữ nghĩa thì là dù có ngàn vạn thánh nhân, thực sự chỉ có một chân linh, nói cách khác, ngàn vạn võ giả, chỉ có một chúa tể. Dưới tay vị chúa tể này hắn muốn cho ai sống thì sống, lại để cho người chết thì liền chết, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Thư Cuồng nói ra, cái gì, làm sao có thể có loại công pháp này, cái này cũng quá đại khoa trương a, cái này lại há lại chỉ có là duy ngã độc tôn, quả thực là. Nói tiếp Kỳ Mặc đột nhiên có chút không biết nên nói như thế nào tiếp bởi vì Thư Cuồng thuyết pháp quả thực là quá hoang đường rồi, căn bản là quá vượt quá tưởng tượng của mọi người rồi. Nghe ta nói cho hết lời đã, cái gọi là chúa tể kia cũng tịnh không phải là có thể thao túng bất luận kẻ nào, mà nó có tính đặc thù, hắn có thể khống chế chỉ có một phần lực lượng của hắn mà thôi. Mà để hoàn thành cái mục tiêu này không thể nghi ngờ là cần có nhân lực vật lực tài lực khổng lồ, cần một cái căn cứ bí mật, cần hàng năm từ trên giang hồ thu nạp rất nhiều nhân tài, có điều kiện tiên quyết này mới có thể tiến hành chân linh diễn dịch. Tiền bối có thể nói cụ thể thêm nữa hay không? Mạc Thiên Cơ nghe được mấy câu, đại lượng nhân lực vật lực tài lực, cần một cái căn cứ bí mật mà bất giác tim đập. Cụ thể thêm nữa, phải hình dung như thế nào đây, dựa theo thuyết pháp nguyên thủy nhất là được. Một người, sau khi nắm giữ phương pháp tu luyện vạn thánh chân linh sẽ bắt đầu chuẩn bị thỏa đáng nhiều loại công việc kế tiếp sẽ. Tư Cuồng lại ngẫm nghĩ thoáng một phát, tại trong lòng cân nhắc một chút rồi nói, vạn thánh chân linh, nói đơn giản một chút là ăn người. Ăn người, mọi người vừa nghe được thuyết pháp này thì không khỏi đồng thời nổi lên một cỗ cảm giác sởn hết cả gai ốc. Hai chữ này đối với dân chúng bình dân mà nói hoặc là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, thậm chí không thể tin, nhưng đã đến cấp độ như bọn hắn thì. Đúng vậy, đến cùng kết quả chính là ăn người,